Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, hoành lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu lý tích nói ra sau đó. Toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, mọi người tại đây, cho dù là võ tướng, vậy đều không phải là ngu ngốc, bọn họ tự nhiên nghe cho ra lý tích ý tứ trong lời nói. Trước kia Lý Kiến Thành chặt đứt qua Lý Thế Dân vây cánh, chẳng qua là đem bọn họ cho cây ra thành Trường An. Nhưng sau đó bọn họ liền lại tiếp theo cùng dân tộc thổ dục hồn đánh một trận cơ hội trở về. Hôm nay Lý Kiến Thành giết Lý Thế Dân nóng lòng, hắn như lại trừ đi Lý Thế Dân vây cánh, sợ là phải trực tiếp nhổ cỏ tận gốc chứ. Khi đó, bọn họ những thứ này võ tướng mưu sĩ đi theo xuất chinh, nửa đường sợ muốn đả thương mất, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong ánh mắt cũng không khỏi được tóe ra một cổ sát ý tới. Như có người muốn bọn họ mạng, vậy bọn họ thì phải những người đó mạng. Vương gia, tất cả mọi người đều nhìn về Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên có chút do dự. Thông qua thủ đoạn không bình thường cướp lấy ngôi vị hoàng đế chuyện này, hắn đã sớm quyết định, hơn nữa cũng theo đó chuẩn bị hồi lâu. Nhưng thật phải làm lúc này nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng quyết định. Đây chính là rất có thể thất bại sự việc à. Coi như thành công, cũng có thể tiếng xấu vạn năm. Lý Tích gặp Lý Thế Dân lại do dự, lập tức đứng ra nói: "Vương gia, chúng ta những người này đi theo ngài, không cầu cái khác, liền cầu có thể sống cái an ổn, có thể là đại đường làm một ít chuyện nghiệp, chúng ta liền đủ hài lòng. Nhưng hôm nay đâu, chúng ta rất nhanh sẽ bị Thái tử điện hạ cho trừ đi. Chúng ta không cam lòng à?" Lý Tích nói xong, những người khác cũng đều lập tức đi theo nói: "Vương gia coi như không vì mình lo nghĩ, cũng phải là chúng ta lo nghĩ một chút đi." "Đúng vậy, vương gia chớ có rét lạnh bọn ta tướng sĩ lòng. Bọn họ chỉ là muốn cho Lý Thế Dân một cái cớ. Một cái hắn đoạt đích cũng không phải là vì mình, mà là vì những thứ này tướng sĩ mượn cớ. Dẫu sao, người sống là mình, đó là ích kỷ, vì người khác coi như làm ra một ít không tốt sự việc, đó cũng là thân bất do kỷ, hắn có trách nhiệm này mà." Lý Tích nhìn thấu điểm này, những người khác vậy rất phối hợp. Lý Thế Dân thấy mọi người như vậy, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng. Hoành thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước tâm sự đi. Huyền Vũ Môn sự việc, giao cho Lý Tích đi làm, rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi, duy nhất không có giải quyết cũng chỉ có Huyền Vũ Môn tướng phòng thủ Thường Hà. Cái này Thường Hà là Thái tử Lý Kiến Thành thân tín, Lý Thế Dân muốn tru diệt Lý Kiến Thành phải nắm trong tay Huyền Vũ Môn, muốn kêu gọi đầu hàng Thường Hà. Lý Tích đã có chủ ý, bất quá vậy cho đến lúc này bọn họ mới quyết định hành động. Bởi vì là làm là Lý Kiến Thành thân tín, nếu như kêu gọi đầu hàng quá sớm, rất dễ dàng cũng sẽ bị Lý Kiến Thành phát giác ra được. Cho nên chỉ có ở xảy ra chuyện trước kêu gọi đầu hàng mới có trọng dụng. Lý Tích lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Những người khác lại hơi thương lượng một phen sau đó cũng đều lục tục rời đi. Thành Trường ăn dòng nước ngầm phun trào, bề ngoài nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Bữa nay lâm triều, Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành hai người như cũ là tranh binh mã đại nguyên soái sự việc mà gây không thể tách rời ra, chọn nguyên soái sự việc như cũ không có kết quả. Lý Uyên lần nữa bãi triều, ngày khác bàn lại, bất quá, mặc dù nguyên soái sự việc không có quyết định, nhưng Trường An các nơi cũng đã là sắp đến chiến sự làm lên chuẩn bị. Nói thí dụ như binh mã triệu tập, nói thí dụ như lương thảo chuẩn bị, mà ở nơi này chút lương thảo trong thịt muối lộ vẻ được rất là trọng yếu. Cho nên ngày thứ hai Lâm Triều kết thúc sau đó, trong quân các nơi đã bắt đầu từ người dân trong tay mua thịt heo. Trong chốc lát, thịt heo tăng giá, chẳng qua là, mặc dù thịt heo dần dần bị một số người hoan nghênh, nhưng dân gian người dân chân chính đại quy mô chăn nuôi heo cũng điều không phải rất nhiều. Dẫu sao vật này qua thúi, cũng không ai sẽ nói đi đút nhiều như vậy. Hơn nữa, đại đường không đánh giặc nói, thành phố Tràng Thượng thịt heo là hoàn toàn có thể đối phó nhu cầu. Hôm nay thịt heo tăng giá, rất nhiều người dân đều đột nhiên hối hận heo này ít đi. Nếu không một con heo bán, sao bọn họ loại 4-5 mẫu đất còn muốn kiếm tiền? Rất nhiều người cũng đặc biệt hối hận, nhưng thôn Tần gia người dân nhưng vì vậy hưng phấn. Ban đầu Tần Thiên đem thịt muối phát minh sau khi đi ra, Tần Thiên sẽ để cho bọn họ ở thôn Tần gia đại quy mô chăn nuôi dạy heo tới. Bọn họ nhà nhà trên căn bản đều có nuôi mười mấy đầu. Còn có người đặc biệt nuôi heo, cho ăn hơn 100 đầu. Những thứ này heo đi qua cái này hơn 1 năm sinh dài. Người người đều là phiêu phỉ rất. Hôm nay thịt heo tăng giá, bọn họ có thể là theo chân kiếm không thiếu tiền. Thôn Tần gia rất nhiều heo đều bị bán đi. Làm những thứ này heo bị trở đi sau đó, thôn Tần gia người dân nhưng là càng hưng phấn và náo nhiệt lên. Vẫn là Tiểu Thiên có nhìn xa trông rộng à. Sớm đoán được thịt heo sẽ tăng giá, cho nên để cho chúng ta đút nhiều liền thật là nhiều. Tần nhị thúc nhà hắn nhưng mà cho ăn hơn 100 đầu. Người biết kiếm bao nhiêu tiền sao? Chỉ ít số này, một người thôn dân đưa ra 5 đầu ngón tay, ý nghĩa là tới kiếm ít 500 xu tiền, lãi dòng 500 xu tiền, đối với bọn họ mà nói đã không ít, mặc dù đi theo Tần Thiên làm những chuyện khác, bọn họ cũng có thể được lợi không thiếu, nhưng thuần túy thông qua nuôi heo được lợi nhiều tiền như vậy, vẫn là một lần đầu à, cũng không phải là, sau này thì đi theo Tiểu Thiên liền, tuyệt đối có mọi người chúng ta cơ hội phát tài, không sai, không sai, đi theo Tiểu Thiên liền, hắn nhưng mà một người thông minh à, mọi người đối với Tần Thiên khen không dứt, thậm chí liền Tần Mập cha con hai người đều ở đây vụng trộm cảm ơn Tần Thiên. Ban đầu thôn dân đại quy mô nuôi heo, hai cha con bọn họ mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vậy đi theo nuôi mấy chục đầu, đoạn này thời gian bán liền sau đó, bọn họ vậy kiếm mấy trăm xu tiền. Đây có thể so bọn họ trong ngày thường làm ăn còn muốn kiếm nhiều. Mặc dù như cũ có chút ghét Tần Thiên, nhưng không thể không nói Tần Thiên cái chủ ý này, để cho bọn họ kiếm một cái. Càng ngày càng nhiều thịt heo bị làm thành thịt muối, thành Trường An dần dần náo nhiệt lên, nhưng cái này loại náo nhiệt để cho người có chút bất an. Bởi vì là đó là chiến tranh trước khi náo nhiệt, hoặc là nói, cái này náo nhiệt là rộn ràng, mặc dù Đại Đường Nam Nhi có ra chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp lòng, nhưng người nào không có người nhà của bọn họ chỉ sợ càng hy vọng con trai mình hoặc là chồng có thể ở nhà bình an phụng bồi. Mình chứ, thành Trường An trong ngoài đều là sao động, có người bận bịu kiếm tiền, có người bận bịu là sắp xuất trinh chồng hoặc là con trai khâu vá sửa lại quần áo. Trong triều đình, có quan nguyên soái tranh như cũ không có định luận. Lý Uyên đối với cái này đã có chút chán ghét, hai con trai cũng tranh, cho ai cũng không được à, cho nên ngày này Lâm Triều kết thúc sau đó, Lý Uyên liền đem Bùi Tịch cho gọi tới ngự thư phòng. Bùi Ái Khanh, đột quyết, dục dịch, ta lớn đường nguyên soái nhưng lâu không thể quyết định, ngươi có thể có gì tốt đề nghị? Bùi Tịch do dự một chút, Lý Uyên vừa thấy cái này tình thế, cũng biết hắn lại muốn từ chối, không khỏi được liền ngưng nổi lên chân mày, lạnh lùng nói, chớ nói nhảm, liền nói ngươi có ý nghĩ gì chứ. Bị Lý Uyên giành trước cắt đứt, Bùi Tịch cũng chỉ tốt bớt đi những cái kia vô dụng dối trá. Nói, Thánh thượng, Thái tử Điện Hạ và Tần Vương Điện Hạ tranh như thế lợi hại. Cho bọn họ ai cũng không thích hợp à? Không bằng như vậy, nguyên soái do Tề Vương Điện Hạ đảm nhiệm, nhưng Tần Vương Điện Hạ những thủ hạ kia cũng đều để cho bọn họ đi theo đi lập công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện. Sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.